Một vụ án xảy ra vào những năm 2000 ở một vùng quê mà khi tìm dữ liệu để làm án thì mình đã cảm thấy bứt rứt rất nhiều. Không phải vì tình tiết giết người man dợ, cũng không phải là vì yếu tố tâm linh gì khác, nhưng mà chi tiết của vụ án lại khiến cho mỗi người sẽ có cách nhìn nhận khác nhau. Cám dỗ thì luôn đến từ mọi phía, vượt qua được cám dỗ thì chắc chắn là bản thân mỗi người sẽ không cần phải thốt lên hai từ giá như nữa. Cùng mình tìm hiểu chi tiết về vụ án này nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh TRX. Vào sáng sớm ngày 10 tháng 3 năm 2002, ông Lưu, một người đàn ông ngoài 60 tuổi, cho đàn cừu đi ăn từ sớm. Ông cho đàn cừu đi dọc theo ngọn đồi ở vùng Hoàng Mao Câu thuộc Vọng Gia Sơn của thành phố Bạch Ngân, tỉnh Cam Túc. Số lượng cừu lớn cho nên ông không dám lơ là mà tập trung quan sát chúng thật kỹ. Đi từ sớm và cũng đói bụng cho nên ông quyết định kiếm một bóng dâm ngồi nghỉ ăn cơm nắm mang theo. Trời tháng 3 nắng gắt, kiếm được bóng dâm cũng khiến ông mất chút công sức phải đi bộ lên trên sườn dốc. Vừa đặt mông ngồi xuống, ông Lưu đã phát hiện ra một con ruồi to bay ra. Đám ruồi nhiều tới mức ông nghe rõ tiếng vo ve từ chúng. Ngoài đám ruồi thì ông còn nghe được mùi hôi thoang thoảng rất khó chịu, khiến cho ông phải cau mày bực bội. Phải khó khăn lắm mới tìm được bóng dâm lại khiến cho ông không được thoải mái. Ông đưa mắt nhìn quanh xem cái mùi hôi phát ra từ đâu. Một ụ đất đã khiến ông phải chú ý. Ở bên trên vẫn còn rất nhiều ruồi bay xung quanh và mùi hôi gần như xuất phát từ nó. Chậc, người nào lại chôn chó mèo chết ở đây rồi? Ông Lưu nghĩ vậy rồi cũng bỏ đi, mặc cho ụ đất mà ông nhìn thấy có kích thước to bất thường. Mất hứng, ông không muốn ăn mà tiếp tục công việc chăn cừu. Hôm nay ông được mời đến ăn đám cưới cho nên muốn tranh thủ xong việc để về sớm. Nhận thấy đàn cừu đã ăn đủ no, ông đã nhanh chóng lùa chúng xuống đồi về chuồng. Khi đi ngang qua nhà hàng xóm họ Triệu thì ông Lưu cũng không quên gọi lớn tên Triệu Lệ Hoa, nhắc cô chuẩn bị cho kịp giờ đi. Triệu Lệ Hoa là một người phụ nữ quá chồng, cô sống một mình ở một căn nhà cấp 4 cách nhà ông Lưu một vườn bắp. Dù đã gọi tên Triệu Lệ Hoa nhiều lần nhưng lại không nghe thấy cô trả lời. Ông Lưu thì cũng không suy nghĩ mà vội về thay đồ tắm rửa. Đến giờ đi, ông có đi ngang qua nhà cô Triệu gọi thêm mấy câu, để ý thấy cổng khóa. Cửa ở bên trong nhà cũng đóng im lìm cho nên ông Lưu cũng không gọi nữa mà đến đám tiệc luôn. Kỳ lạ là dù ở đám tiệc thì ông cũng không hề gặp Triệu Lệ Hoa. Thôn xóm ở vùng Vọng Gia Sơn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cả cái vùng cũng chưa đến có mấy chục hộ dân cho nên khi có đám tiệc thì hầu như ai cũng có mặt để chia vui. Vài người hàng xóm cũng hỏi dò sao không thấy cô Triệu. Khu vực ít hộ dân thì chuyện to chuyện nhỏ gì ai cũng biết. Người ra kẻ vào cho đủ lý do về sự vắng mặt của cô Triệu, nhưng lý do thật sự thì không ai biết là gì. Hai ngày sau, thôn xóm lại càng bàn tán xôn xao về sự việc mất tích kỳ lạ của cô Triệu. Vườn bắp của cô Triệu đã đến ngày thu hoạch, nhưng tuyệt nhiên không thấy cô Triệu. Vài người phụ nữ đã đến tận nhà gõ cửa, nhưng cánh cửa thì vẫn im lìm như thế không có động tĩnh. Cô Triệu xưa lấy chồng rồi theo chồng về nơi hoang vu này ở, cũng không ai rõ là họ hàng hay bố mẹ cô ở đâu để liên lạc. Mọi người đành báo tin mất tích lên trên cho trưởng thôn. Ông Trương trưởng thôn cũng giải thích cô Triệu là người phụ nữ đã có tuổi, chắc chắn là sẽ không có trường hợp bị bắt cóc hay là bỏ nhà ra đi. Chỉ sợ cô có việc gấp cho nên đi đâu đó một thời gian. Vụ mất tích cứ thế mà bị quên lãng trong vòng xoáy của cơm áo gạo tiền. Chỉ đến khi thi thể được bất ngờ phát hiện, vụ mất tích kỳ lạ mới trở thành vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Lý Đình là một cậu bé nghèo được thuê để chăn thả gia súc cho những hộ gia đình khác, năm nay vừa tròn 16 tuổi, cái tuổi mà vừa làm vừa chơi, vô lo vô nghĩ. Ngày 15 tháng 3, Lý Đình vừa chăn thả gia súc, vừa tìm kiếm chỗ để ngả lưng. Cái mùi hôi từ ụ đất đã khiến cho cậu bé khó chịu, mãi mà chẳng thể chợp mắt. Cậu quyết định xem thử, xem mùi hôi thối đó là từ con vật gì. Ụ đất đã bị cơn mưa rào tối qua làm cho sẹp bớt, nhưng trông vẫn còn khá to. Lấy cây cào đất thử, nhưng cũng không thấy có gì lạ. Càng cao đất thì mùi hôi lại càng khiến cho cậu bé bịt mũi. Rồi đột nhiên cậu la lớn bỏ chạy vừa hét lên, cứu mạng, có người chết. Vài người quanh đó thấy thế thì cũng chạy ra hỏi, nhưng Lý Đình lắp bắp, mãi không nói thành lời mà chỉ tay về hướng ụ đất ngay ở trên đồi dốc. Hai thanh niên gan dạ thấy vậy thì đi lại kiểm tra thì tá hỏa, khi thấy thi thể người chết lấp ló ở dưới ụ đất, mọi người cũng nhanh chóng báo cho trưởng thôn. Vùng quê yên bình bỗng chốc lại bị rối tung chỉ vì tin đồn có người chết. Thời điểm đó, ở vùng nông thôn lạc hậu đã tách biệt với thành thị, người dân vẫn có thói quen mang thi thể người chết ở trong gia đình chôn ở những nơi rợp bóng mát như là để an ủi cho linh hồn người chết. Ông Trương, trưởng làng, đã nhanh chóng cho mọi người đào thi thể lên để xem thi thể này thuộc về nhà nào. Thi thể thuộc về nữ giới, một bộ váy 2 dây hở cả vùng ngực, khuôn mặt đã dính đất và sình lầy, đang trong giai đoạn phân hủy. Những con giòi béo lúc nhúc từ thi thể liên tục đục khoét, làn da tím tái, căng phồng khiến cho ai nhìn vào cũng phải sởn gai ốc. Các mô mềm đã bắt đầu phân hủy, rỉ ra những chất lỏng có mùi hôi khó chịu. Khuôn mặt có chút quen thuộc, nhưng những người đào bới cũng vẫn không dám nhìn thẳng để nhận diện. Khuôn mặt có chút căng phồng, sậm màu, đôi mắt lún vào bên trong trông vô cùng khiếp sợ. Cho tới khi thi thể được mang lên khỏi ụ đất thì vài người gan dạ mới nhìn kỹ hơn rồi nói lớn, đây chẳng phải là cô Triệu đang mất tích sao? Từ khi xác định là cái xác kia thuộc về cô Triệu, mọi người càng bàn tán xôn xao hơn. Tại sao cô Triệu lại chết và ai là người đã đem chôn? Nếu chết thì tại sao lại không mặc áo quan cho người chết? Tiếng xì xầm ngày càng nhiều, ông Trương cũng không biết xử lý như thế nào với thi thể cô Triệu. Cuối cùng, ông quyết định báo cảnh sát. Cảnh sát của thành phố Bạch Ngân trực tiếp thụ lý vụ án. Chỉ sau cuộc gọi chưa đầy một tiếng thì đội điều tra đã có mặt. Họ nhanh chóng kiểm tra ụ đất xem còn sót lại manh mối nào hay không. Ụ đất cũng chỉ được đào nông, chỉ vừa đủ để đặt người chết. Xung quanh cũng không tìm thấy bất cứ vật dụng nào khác, không có bất kỳ dấu chân hay dấu vết nào. Người trực tiếp thụ lý vụ án là cảnh sát Tống. Ông rất tiếc vì hiện trường chôn xác đã bị người dân tự ý đào bới. Nhìn khoảng đất trống vừa đào thi thể, cảnh sát Tống quyết định sẽ trèo xuống kiểm tra thật kỹ. Đất dọc sườn đồi là vùng đất có nhiều đá cuội xen kẽ. Nếu như hung thủ đào đất ở khu vực này, kể cũng có điểm lạ. Bởi vì vốn dĩ ở đây đất rất khó đào, lại tốn sức. Nếu như chôn thi thể thì tại sao lại không kiếm khu vực đồi cỏ để đào? Vì như vậy thì sẽ dễ đào xuống sâu hơn, chôn thi thể cũng khó bị phát hiện hơn. Cả cái đồi rộng lớn này, khu vực sườn đồi cũng không phải là xa lạ gì với người dân xung quanh. Cũng không có quá nhiều cây cối che khuất tầm nhìn, như thể là hung thủ cố tình cho mọi người phát hiện. Cảnh sát Tống càng nghĩ thì càng thấy điểm lạ. Ông cố gắng tìm xem ở dưới hố còn sót lại gì hay không. May mắn là cảnh sát thấy mảnh vải còn dính chặt, ông có ra sức kéo thế nào thì cũng không lên được. Cảnh sát Tống nhanh chóng cho vài người xuống tiếp tục đào. Và bất ngờ phát hiện ở dưới đất còn có một bộ hài cốt người chết nữa. Người dân không khỏi kinh hãi khi mà ở trong một ụ đất lại có tới 2 thi thể. Cảnh sát đã nhanh chóng lập lán dựng bàn xét nghiệm thi thể ngay tại chỗ, phong tỏa khu vực và giải tán đám đông để điều tra chi tiết. Nạn nhân là nữ giới, được xác định là người phụ nữ quá chồng, Triệu Lệ Hoa. Triệu Lệ Hoa năm nay 25 tuổi, cô ấy thuộc tuýp người phụ nữ biết chăm sóc bản thân, biết ăn mặc cho nên nhìn trẻ hơn so với tuổi thật. Theo như đánh giá của những người phụ nữ ở trong thôn, Triệu Lệ Hoa khá điệu, cô ấy không giống như những người phụ nữ khác ở trong thôn. Lệ Hoa ăn diện và mặc những trang phục ra dáng gái thành thị, rất nhiều trang phục theo người dân đánh giá là thiếu vải. Mỗi khi ra ngoài thì cô lại đánh son đánh phấn, chẳng giống với một người đang chịu tang chồng chút xíu nào. Cô được mọi người ghi nhận là đã mất tích từ ngày 10 tháng 3, không ai liên lạc hay thấy cô từ ngày đó. Chồng của Lệ Hoa đã mất gần một năm, Lệ Hoa sống dựa vào vườn bắp sát ở bên nhà, thu nhập không cao. Nhưng điều lạ là Lệ Hoa vẫn trưng diện và mua sắm đồ ăn thức uống rất thoải mái. Theo như những gì thu thập được của cảnh sát Tống, cái chết của Lệ Hoa chắc chắn sẽ không đơn thuần là một vụ án giết người. Thứ nhất là Lệ Hoa được biết đến là người phụ nữ không có ai quen biết. Nếu như cô chết vì bệnh thông thường hay là tai nạn thì chắc chắn sẽ được báo lên trưởng thôn để mọi người cùng nhau chôn cất. Thứ hai là khi chết, Lệ Hoa vẫn mặc trang phục áo 2 dây, trang phục đi chơi nhưng lại không tìm thấy giày dép của nạn nhân. Theo như người dân, nếu như có người mai táng cho cô thì chắc chắn phải có áo quan, đó là phong tục tôn trọng người đã mất của những người dân. Thứ ba, báo cáo pháp y đã đưa ra kết luận vô cùng chi tiết về cái chết của Lệ Hoa như sau. Ở trên người nạn nhân có ghi nhận rất nhiều vết bầm tím, như thể là trước khi chết giữa cô và hung thủ đã có vật lộn. Nhiều vết bầm tím xuất hiện quanh vùng cổ, được xác định là vết ngón tay. Nạn nhân tử vong do ngạt cơ học, các mạch máu ở mắt, môi đều bị xuất huyết niêm mạc. Nạn nhân cao 1m62, thân hình cân đối, nặng 50kg. Ngoài ra thì kẽ móng tay của nạn nhân còn tìm thấy mô da người. Đây được xem là manh mối hữu ích giúp cho cảnh sát đối chiếu với các nghi phạm sau này. Ở trong tử cung của nạn nhân còn ghi nhận dấu hiệu tinh dịch của nam giới. Lượng lớn tinh trùng còn đọng lại ở trong tử cung có thể dùng để thực hiện xét nghiệm. trang phục của nạn nhân vẫn còn nguyên vẹn đồ lót, váy ở bên ngoài không bị rách, chỉ hơi lệch so với vị trí ban đầu. Thời điểm tử vong ước tính là vào đêm ngày 9 tháng 3 và rạng sáng ngày 10 tháng 3, khoảng 5 cho đến 6 ngày trước. Kiểm tra dạ dày còn một số thức ăn chưa tiêu hóa hết, bao gồm bắp cải và sủi cảo. Nạn nhân có thể đã bị sát hại ngay sau bữa ăn cuối không bao lâu. Ngoài ra, còn phát hiện ra nồng độ cồn trong máu, nạn nhân có khả năng đã uống rượu, không phát hiện ra chất độc khác. Ngoài trang phục trên người nạn nhân, không phát hiện ra trang sức hay điện thoại di động. Theo như cô Đinh hàng xóm, cũng là người hay nói chuyện với nạn nhân cho biết, Triệu Lệ Hoa có một đôi bông tai bằng vàng có hình bông hoa 5 cánh. Nạn nhân đeo nó mỗi ngày, nhưng hiện tại thì đôi bông tai đã biến mất. Tính chất của vụ án ban đầu đã được dự đoán như sau. Nạn nhân sau khi ăn tối và uống rượu thì đã bị sát hại. Hung thủ đã cướp của, sau đó thực hiện hành vi hiếp dâm, rồi ra tay sát hại nạn nhân để bịt đầu mối. Câu hỏi được đặt ra hiện tại là nơi chôn xác có phải là hiện trường đầu tiên hay chỉ là nơi hung thủ giấu xác? Vậy thì hiện trường đầu tiên ở đâu? Tìm được hiện trường đầu tiên thì chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho việc tìm được hung thủ. Đánh giá sơ về hung thủ rất biết cách che giấu tội ác nhưng lại làm rất sơ sài. Có thể hung thủ lần đầu phạm tội, tâm lý còn lo sợ cho nên muốn lấp đất cho xong. Cũng không loại trừ khả năng hung thủ cố tình đánh lạc hướng điều tra theo hướng cướp của giết người, mà giữa hung thủ và nạn nhân có mối thù nào đó dẫn đến việc nạn nhân bị sát hại. Điều cần làm tiếp theo là phải xác định nạn nhân thứ hai là ai và tính chất vụ án có phải là sát hại hay chỉ đơn thuần là người chết đã được chôn cất. Thi thể thứ hai sau 7 tiếng phân tích, bác sĩ pháp y cũng đã trả về kết quả như sau. Thi thể là nam giới. Dựa vào độ thay đổi và các khớp và mật độ xương, các bác sĩ pháp y dự đoán nạn nhân ở khoảng 30 cho đến 35 tuổi. Ở trên người nạn nhân vẫn còn trang phục là đồ tang mặc cho người đã mất. Tuy nhiên, ở trên đầu nạn nhân lại có vết thương rất sâu gây móp sọ. Nói chính xác thì nạn nhân bị chấn thương sọ não mà chết. Vết thương có độ móp sâu, tròn và được gây ra bởi hung khí có độ tròn như búa đầu tròn hoặc gậy. Do thi thể được chôn cất sơ sài ở dưới lớp đất, không có quan tài hay vật dụng chứa xác, các lớp thịt ở bên ngoài đã bị phân hủy hoàn toàn, chỉ còn lại một vài mô gân ở khớp xương. Ngoài ra thì các bác sĩ pháp y còn ghi nhận ở trong hàm răng của nạn nhân có một chiếc răng làm bằng bạc nguyên chất nằm ở vị trí răng hàm trên ở bên trái. Đây có thể là manh mối quan trọng giúp xác định được danh tính thi thể. Đội điều tra sau khi tổng hợp các xét nghiệm đã đưa ra nhận định thi thể nam giới rất có khả năng là bị sát hại chứ không đơn thuần là chết rồi chôn cất. Dựa vào vết thương chí mạng ở trên đầu nạn nhân, câu hỏi được đặt ra là hung thủ sát hại Triệu Lệ Hoa và hung thủ sát hại nạn nhân nam có phải là cùng một người hay chỉ đơn giản là có sự trùng khớp với nơi chôn cất. Tuy nhiên, khả năng trùng khớp là rất thấp vì hố chôn Lệ Hoa gần như nằm trên thi thể nam ở phía dưới. Điều tra danh tính của thi thể nam sẽ giúp cho cảnh sát khoanh vùng được nghi phạm nhanh chóng hơn. Cảnh sát Tống cho triệu tập ông Lưu và cậu bé Lý Đình để lấy lời khai. Ông Lưu cho biết ông đã phát hiện ra ụ đất vào ngày 10 tháng 3, dù trước đó ông không phát hiện ụ đất nào. Ngoài ra thì ụ đất khi đó cũng được đắp khá sơ sài, nhưng ông Lưu chỉ cho rằng đây là nơi chôn cất của con mèo chết. Giờ nghĩ lại, ông mới thấy không có ụ đất chôn chó mèo nào lại to bất thường như vậy. Xung quanh, ông cũng không thấy vật dụng nào còn sót lại, mọi thứ hoàn toàn bình thường. Còn với cậu bé Lý Đinh, cậu chỉ lắp bắp được vài câu về việc chiếc ụ đất đã bị mưa làm cho ẩm, cho nên lấy cây đào sơ qua là cậu đã thấy thi thể, ngoài ra thì cũng không có điều gì lạ. Vậy thì mốc thời gian dự đoán của nạn nhân tử vong là vào ngày 9 tháng 3 đến ngày 10 tháng 3 được cho là khá trùng khớp, đồng nghĩa với việc hung thủ sau khi sát hại đã trực tiếp chôn cất thi thể ngay trong đêm. Mở rộng điều tra ra xung quanh khu vực chôn 3 km quanh sườn đồi, cảnh sát không tìm thấy manh mối nào giúp xác định hung thủ. Tiếp đó, cảnh sát Tống cho triệu tập trưởng thôn để hỏi về việc trong một năm trở lại đây có ai chết là nam ở trong độ tuổi từ 30 cho đến 35 không. Trưởng thôn họ Trương sau đó nhớ lại khoảng 9 cho đến 10 tháng trước, ở trong thôn đã có một đám ma của một người đàn ông có độ tuổi trùng khớp và điều quan trọng là người đàn ông đoản mệnh đó chính là chồng của Triệu Lệ Hoa. Để xác minh độ chính xác, cảnh sát Tống đã cho lấy lời khai của hàng xóm và những người thường tiếp xúc với hai vợ chồng. Nhờ vậy mà thông tin chi tiết đã được ghi nhận. Nạn nhân nam tên đầy đủ là Trung Sơn, 32 tuổi, là chồng của Triệu Lệ Hoa. Trung Sơn là trẻ mồ côi, trước đó làm việc ở trên thị trấn, làm công nhân xây dựng. Trong một lần đi làm thì Trung Sơn đã bị tai nạn lao động nghiêm trọng, nằm viện gần 2 tháng, sau đó thì Trung Sơn được chủ thầu đền bù cho một khoản tiền lớn, cấp đất ở vùng Vọng Gia Sơn. Chiếc răng bạc cũng đã được Trung Sơn kể là sau khi té đã được ông chủ dẫn đi làm răng bạc, chiếc răng này được cho là khá mắc tiền. Sau khi được cấp đất, Trung Sơn về ở và bỏ tiền ra mua mảnh vườn trồng bắp. Về được vài tháng thì Trung Sơn có dẫn về một cô gái và nói là vợ mình, tên là Triệu Lệ Hoa. Hàng xóm đánh giá Trung Sơn là người hiền lành, chịu khó làm ăn và rất thương vợ. Hầu như vợ của Trung Sơn không cần động tay động chân bất cứ việc gì, kể cả việc nhà. Mỗi ngày sau khi đi làm ngoài vườn, Trung Sơn còn nhận xịt rửa chuồng trại cho một số người dân, rồi về tranh thủ cơm nước cho vợ. Dù khoản tiền để dành sau vụ tai nạn vẫn còn, nhưng Trung Sơn không vì thế mà lười biếng ỉ lại. Đa số những người đàn ông trong thôn đều nhìn vào và nói Trung Sơn là người đàn ông nhu nhược, núp váy vợ, đội vợ lên đầu. Trong khi những người phụ nữ lại mong muốn cưới được người chồng như Trung Sơn. Ở với nhau chưa được bao lâu thì Trung Sơn chết, tang lễ diễn ra khá nhanh và chóng vánh. Thời điểm đó, Triệu Lệ Hoa chỉ thông báo cho trưởng thôn và bà cúng để tới giúp chồng mình làm lễ cúng. Điều lạ là hầu hết mọi người đều không nhìn thấy mặt Trung Sơn khi chết. Triệu Lệ Hoa đã mặc sẵn đồ tang cho chồng, đặt ở trong quan tài và đậy nắp. Nguyên nhân cái chết được Triệu Lệ Hoa nói rằng chồng có thói quen tắm khuya, sau khi tắm thì lên giường đi ngủ, sau đó không may trúng gió qua đời. Sáng ngày hôm sau không thấy chồng tỉnh lại, cho nên Triệu Lệ Hoa kiểm tra thì đã phát hiện chồng đã chết, vội vàng mua đồ tang và báo cho trưởng thôn. Nạn nhân khi đó chỉ để trong nhà một ngày, qua ngày thứ hai đã được một số thanh niên mang đi chôn cất giúp. Cảnh sát Tống sau đó đã hỏi người thanh niên khi đó chôn cất Trung Sơn về vị trí chôn. Bốn người thanh niên đều xác nhận vị trí chôn chính xác chính là nơi mà thi thể Trung Sơn được tìm thấy. Tuy nhiên, có một người thanh niên lại nói rằng vị trí chôn có chút sai lệch. Anh nhớ rõ khi mà chôn cất, Triệu Lệ Hoa đã nói muốn để mình tự tay lấp đất cho chồng và rời lại gần gốc cây lớn để cho thi thể chồng được hưởng bóng mát. Tuy nhiên, vị trí thi thể lại không phải là nơi có gốc cây lớn. Sau khi thi thể của Trung Sơn được tìm thấy, anh còn cho rằng cảnh sát đã có chút nhầm lẫn. Ngoài ra, khi thi thể của Trung Sơn được tìm thấy thì lại hoàn toàn không nhìn thấy quan tài đâu. Điều kỳ lạ tiếp theo là khu vực thôn, hộ dân chẳng được bao nhiêu nên khi có đám tiệc thì mọi người đều rất nhiệt tình phụ giúp. Nhưng thời điểm đám tang của Trung Sơn thì Triệu Lệ Hoa lại xin cho mình được tự tay đưa tiễn chồng một đoạn đường cuối cùng vì Trung Sơn không muốn làm phiền bất kỳ ai. Khá nhiều điểm kỳ lạ xoay quanh cái chết của Trung Sơn. Cảnh sát đã nhờ người thanh niên khi đó chôn cất giúp tìm kiếm xem xung quanh vị trí chôn cất Trung Sơn khi xưa là ở đâu. Cậu thanh niên đã nhanh chóng chỉ điểm vị trí chôn cách nơi tìm thấy thi thể của Trung Sơn chưa đầy 100 mét. Ngay vị trí gốc cây lớn có một ụ đất và có bia mộ bằng gỗ sơ sài viết tên người chết và ngày chết. Ở trên bia mộ ghi rõ tên Trung Sơn. Cảnh sát cho người đào lên thì phát hiện đúng là có quan tài. Ngay sau đó thì quan tài được mở nhưng hoàn toàn không có thi thể ở bên trong. Vậy thì tính chất của vụ án thực sự là gì? Tại sao lại phải rời thi thể của người chết? Cảnh sát sau đó đã cho đội điều tra đến nhà Triệu Lệ Hoa để tìm thêm manh mối. Ở trong nhà, đồ đạc khá ngăn nắp, không có dấu hiệu xáo trộn hay lục lọi. Ở trong bếp vẫn còn một ít sủi cảo ở trên bàn, đồ ăn đã bị ôi thiêu và bốc mùi. Chai rượu đã vơi đi, cũng đã được gom gọn ở trong góc bếp. Sàn nhà tắm có chứa ít quần áo bẩn chưa được giặt, phòng ngủ của nạn nhân thì có chút bừa bộn. Chăn và gối rơi rớt ở trên và dưới giường, đầu giường có hộp bao cao su đã bóc. Thùng rác ở ngoài góc bàn trang điểm, cảnh sát có thu thập được khá nhiều bao cao su đã qua sử dụng. Tuy nhiên, tinh dịch ở trong bao cao su đã khô, không thể làm xét nghiệm đối chiếu. Chồng của nạn nhân đã mất, phòng của nạn nhân lại có bao cao su đã sử dụng, chứng tỏ là Triệu Lệ Hoa đang trong mối quan hệ với một người nào đó. Một số sợi tóc ngắn cũng đã được tìm thấy trên chăn và ga giường. Ở trong tủ đồ, trang sức vàng bao gồm dây chuyền và vòng tay vàng vẫn còn nguyên, không tìm thấy tiền mặt và điện thoại di động của nạn nhân. Điều tra về các mối quan hệ xung quanh nạn nhân Triệu Lệ Hoa, một số thông tin đã được ghi nhận. Triệu Lệ Hoa không được lòng các chị em phụ nữ trong thôn vì tính cách của cô có phần đỏng đảnh và tiểu thư. Cô luôn tỏ ra mình là gái thành thị, từ cách ăn mặc đến cách nói chuyện. Ngoài ra khi gặp đàn ông thì cô lại hồ hởi nói chuyện, hành động khoác vai và đụng chạm thân thể khiến cho rất nhiều người ngứa mắt. Một số thanh niên ở trong thôn được cho là có chút quan hệ với nạn nhân vì họ thường hay bị bắt gặp nói chuyện và ăn uống ở quán ăn cùng nhau. Tuy nhiên thì khi lấy lời khai, những người đàn ông đó đều cho biết họ chỉ dừng lại ở mức nói chuyện bởi vì Triệu Lệ Hoa rất biết cách làm tiền, mà bản thân những người đàn ông này thì lại không thể chu cấp. Chỉ duy nhất có một người đàn ông thu mua nông sản là thường hay mua bắp của Triệu Lệ Hoa và đã từng được nạn nhân mời về nhà ăn cơm. Người đàn ông này được xác định là ông Hoàng, 45 tuổi, đã có vợ và 3 người con. Khi được hỏi thì ông Hoàng thừa nhận mình từng tiếp xúc thân mật với nạn nhân và đã từng ngỏ lời muốn Triệu Lệ Hoa đẻ thêm cho anh một người con nhưng đã bị nạn nhân từ chối. Mối quan hệ kéo dài được 1 tháng nhưng Triệu Lệ Hoa đã xin tiền trên dưới vài lần, số tiền cũng đã hơn cả 5.000 tệ, khoảng 10 triệu đồng. Ngoài ra thì ông Hoàng còn cung cấp một thông tin khá quan trọng là khi đang trong mối quan hệ với mình thì Triệu Lệ Hoa cũng thường xuyên buông lời mời gọi với người đàn ông cũng bán nông sản cho ông Hoàng tên là Trần Phong Lý. Cái tên Trần Phong Lý chưa từng xuất hiện khi cảnh sát lấy lời khai. Cảnh sát sau đó cũng cho người tới điều tra gia đình Trần Phong Lý. Nhà của Trần Phong Lý cách nhà của Triệu Lệ Hoa khoảng 2 km, căn nhà cấp 4 nhỏ, cũ kỹ, tồi tàn. Lý làm việc đồng áng và trồng trọt, có vợ và một cô con gái. Vợ của Trần Phong Lý phát hiện ra ung thư cách đây không lâu, tuy nhiên bệnh chuyển biến nặng và hầu như không thể lao động. Mọi việc ở trong nhà đều là do Trần Phong Lý quán xuyến, cả việc chăm sóc đứa con gái 4 tuổi. Kinh tế gia đình được đánh giá là khó khăn ở trong thôn. Khi đến nhà, vợ của Trần Phong Lý đang ngồi ở trước cửa. Thấy cảnh sát đến nhà, cô thoáng có chút hoảng hốt và hỏi có chuyện gì. Một cảnh sát đã nhanh chóng chú ý, nhà của Phong Lý khá nghèo nhưng vợ anh ta lại đeo một đôi bông tai bằng vàng có hình bông hoa. Vợ Phong Lý cho biết chồng mình đã ra đồng từ sáng và sắp tới giờ về. Chưa đầy 15 phút sau, có một người đàn ông to con nhưng đen nhẻm tay dắt theo đứa nhỏ đi về phía ngôi nhà. Mới ngoài 30 nhưng anh nhìn khá già dặn, khuôn mặt toát lên vẻ mệt mỏi vì thiếu ngủ. Người đàn ông được xác nhận là Trần Phong Lý. Thấy cảnh sát, anh ta không nói không rằng, chỉ dẫn đứa con gái nhỏ vào nhà, dặn dò vợ rồi quay sang nói, tôi là hung thủ, hãy bắt tôi. Vụ án tưởng chừng như khó điều tra thì lại bắt được hung thủ một cách khá nhanh chóng. Trần Phong Lý được áp giải về đồn và hãy cùng nghe xem lý do vì sao mà hắn lại ra tay sát hại nạn nhân. Phong Lý cho biết mình và Triệu Lệ Hoa được xem là người tình lên giường cùng với nhau, nhưng mối quan hệ này lại không phải do hắn chủ động mà hoàn toàn đến từ Triệu Lệ Hoa. Cách đây hơn 1 năm, vợ của Phong Lý được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư và cần một số tiền lớn để xạ trị. Phong Lý đã bán đất và những thứ có giá trị nhưng chẳng thể nào giúp vợ hoàn toàn khỏe mạnh. Hắn nhận làm thêm ngoài giờ, vận chuyển nông sản, nhận cuốc đất và thu hoạch cho những hộ dân ở trong thôn. Thời điểm đó, gia đình của Triệu Lệ Hoa cũng vừa chuyển đến. Chồng của Triệu Lệ Hoa trong một lần vận chuyển bắp đi bán đã bị té xe. May mắn Phong Lý gặp và giúp đỡ Trung Sơn vận chuyển hàng hóa đến điểm bán. Nhờ có Phong Lý, bắp được giao đúng thời gian và không bị hư hỏng. Trung Sơn rất biết ơn Phong Lý cho nên đã mời hắn về nhà đãi cơm thay lời cảm ơn. Phong Lý cũng thấy quý mến người bạn mới này cho nên cũng đã nhận lời. Tình bạn cũng vì thế mà cũng ngày càng thân thiết. Tần suất Phong Lý đến nhà Trung Sơn cũng ngày càng nhiều hơn. Cả hai đều xuất thân là cô nhi, lại là người chịu khó làm ăn cho nên những cuộc gặp mặt đều hứa hẹn giúp nhau làm giàu. Trung Sơn cũng không ít lần đã mang đồ ăn thức uống qua cho vợ và con Phong Lý. Trong một lần quá chén, Trung Sơn say xỉn và gục ngay tại bàn. Sợ bạn ngồi đó ngủ say thì sẽ té ngã, Phong Lý đã dìu bạn vào trong phòng ngủ. Vừa đẩy cánh cửa thì đã thấy Triệu Lệ Hoa nằm trên giường trong bộ váy ngủ mỏng manh, lộ cả nội y bên dưới. Nhìn thấy Phong Lý dìu chồng, Lệ Hoa cũng nhanh chóng đứng dậy giúp đỡ, ngực cô liên tục cọ sát vào tay của Phong Lý. Phong Lý có chút giật mình nhưng Lệ Hoa thì khá chủ động. Cô kéo tay Phong Lý và nói là hãy uống thêm chút nước trà rồi hãng về. Dù đã liên tục từ chối nhưng Lệ Hoa liên tục mời khiến cho Phong Lý đồng ý. Cô đứng xuống bếp pha trà ở trong bộ đồ ngủ mỏng. Gió quạt cứ liên tục thổi tốc chiếc váy bay lấp ló. Từ hồi vợ bệnh, Phong Lý hầu như không thể giải quyết nhu cầu. Nay có chút men khiến hắn càng thêm khó chịu. Lệ Hoa cũng tâm sự là chồng mình khá hờ hững và có chút lạnh lùng. Cô cũng cảm thấy cô đơn trong chính căn nhà và mối quan hệ này. Vừa nói, Lệ Hoa liên tục dùng tay vuốt ve khiến cho Phong Lý không thể kiềm chế. Hắn quay sang Lệ Hoa rồi nhìn vào trong phòng ngủ nơi Trung Sơn đang ngủ say. Hắn hôn và Lệ Hoa cũng không phản kháng và cả hai người đã đi qua giới hạn ngay đêm hôm đó. Qua ngày hôm sau khi đã tỉnh rượu, Phong Lý biết việc mình làm là sai trái cho nên đã chủ động lánh mặt cả hai vợ chồng Trung Sơn. Mỗi khi tôi nghĩ đến đêm đó và nhìn vợ mình, tôi thấy tôi thật khổ nạn. Phong Lý tìm đủ mọi lý do để từ chối các cuộc hẹn gặp của Trung Sơn. Nhưng Lệ Hoa thì lại chủ động đến nhà gặp hắn. cô lấy lý do là để thăm vợ phong lý và tâm sự chút chuyện. Tuy nhiên, cô đã liên tục úp mở việc đàn ông thời nay dễ ngoại tình và việc ăn bánh trả tiền ở cánh đàn ông. Mỗi lúc như vậy thì Phong Lý lại lo lắng thấp thỏm. Đến một ngày, khi đang ngủ thì Phong Lý nhận được cuộc gọi từ số của Trung Sơn. Nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ đêm, sợ bạn có chuyện gì cho nên Phong Lý nghe máy. Đầu dây bên kia, Lệ Hoa nói Phong Lý mau đến giúp mình vì Trung Sơn đã bị bệnh gì không cử động. Thấy bất an, Phong Lý đã nhanh chóng di chuyển đến nhà bạn. Và từ đây, chuỗi tội ác bắt đầu. Khi đến nhà, Lệ Hoa nhìn hắn và nói là Trung Sơn đang ở trong phòng ngủ. Phong Lý di chuyển vào trong và giật mình khi thấy đầu Trung Sơn đầy máu, đã không còn dấu hiệu của sự sống. Lệ Hoa nói rằng Trung Sơn đã biết chuyện xấu xảy ra giữa hai người và đánh đập cô. Để bảo vệ mình, cô đã dùng búa đập vào đầu, nhưng không ngờ vết thương lại mạnh khiến cho Trung Sơn mất mạng. Lệ Hoa cũng nói rằng nếu như chuyện này bại lộ thì chắc chắn vợ của Phong Lý cũng sẽ không thể sống nổi. Và đứa con gái nhỏ cũng sẽ ghét anh ta. Phong Lý như bị thao túng, sợ mối quan hệ bị phát hiện mà nghe theo lời hướng dẫn của Lệ Hoa. Cả hai đã nhanh chóng lau dọn vết máu và thống nhất lời khai. Qua hôm sau, thông tin Trung Sơn bị trúng gió và chết đã lan rộng ở trong thôn. Ngay khi chôn cất, Lệ Hoa đã gọi điện cho Phong Lý đến và rời thi thể đi chỗ khác. Cô nói mình nằm mơ, Trung Sơn về và liên tục quấy rối. Cô nói hắn hãy rời thi thể đi chỗ khác. Bởi vì cô tin nếu như rời mộ thì chắc chắn linh hồn của Trung Sơn sẽ không thể về ám mộng. Đó cũng là lý do vì sao thi thể của Trung Sơn đã bị rời đi. Nhưng thực chất, mục đích của việc di rời thi thể chính là khiến cho Phong Lý càng dính sâu hơn vào trong vụ án này. Sau cái chết của bạn, Phong Lý càng tránh mặt Lệ Hoa, nhưng Lệ Hoa thì ngược lại liên tục nhắn tin đe dọa Phong Lý tới gặp mình. Cô ta có nhu cầu rất cao, hầu như ngày nào tôi cũng phải có mặt. Mỗi lần quan hệ trở về tôi không dám nhìn mặt con gái nhỏ của mình. Cuộc sống trôi qua khiến cho tôi khá mệt mỏi. Đêm ngày 9 tháng 3 khi đang uống rượu cùng với bạn thì Lệ Hoa đã liên tục nhắn tin đe dọa, nói Phong Lý nhanh có mặt. Dù đã ngà ngà say và khá mệt mỏi nhưng Phong Lý cũng phải ghé qua nhà Lệ Hoa. Ngay khi tới, Lệ Hoa nói hắn cùng ăn xôi cảo và uống rượu. Phong Lý nói đây sẽ là lần cuối hắn ghé qua nhà Lệ Hoa vì bản thân hắn đã quá mệt mỏi trong mối quan hệ này. Mong Lệ Hoa hãy buông tha cho hắn để hắn tập trung vào chăm sóc vợ con. Lệ Hoa không đồng ý và cho rằng Phong Lý không đáng mặt đàn ông, không dám đối diện với sự thật. Phong Lý im lặng không nói gì. Lệ Hoa nói rằng mình đã thay sẵn trang phục đẹp, hãy cho cô ta vui vẻ hết đêm nay rồi sẽ buông tha cho anh. Phong Lý đã đồng ý và cùng vào phòng ngủ và quan hệ cùng với Lệ Hoa. Quan hệ xong, Lệ Hoa mặc đồ và nói mình đã dùng chiếc điện thoại để quay lại tất cả, chắc chắn là sẽ cho vợ Phong Lý xem qua. Sợ hãi, Phong Lý đã liên tục giằng lấy chiếc điện thoại từ trên tay Lệ Hoa. Lệ Hoa vừa giữ chặt chiếc điện thoại, vừa dùng lời lẽ chửi mắng Phong Lý là người đã sát hại Trung Sơn. Ngày xảy ra án mạng, Phong Lý có mặt và chỉ Phong Lý mới biết vị trí chôn thì chắc chắn Phong Lý sẽ bị bỏ tù. Người vợ bệnh tật của hắn sẽ chết và đứa con gái nhỏ sẽ trở thành trẻ mồ côi. Nghe những lời này khiến cho Phong Lý không thể kiềm chế. Hắn đã dùng hai tay bóp chặt Lệ Hoa mặc cho nạn nhân cào cấu. Một lúc sau, Lệ Hoa bất động, biết việc mình làm là sai trái. Phong Lý bật khóc vì hối hận. Hắn nghĩ đến vợ và đứa con gái nhỏ và những ngày tháng sau này. Nhìn Lệ Hoa, hắn biết bản thân nên làm gì. Hắn đã vác thi thể nạn nhân giữa đêm lên trên sườn đồi, sau đó thì tìm đến vị trí chôn xác Trung Sơn rồi đào lớp đất lên chôn cất. Trước khi lấp đất, hắn ta nhìn thấy đôi bông tai của Lệ Hoa đang đeo. Hắn nhớ đến người vợ bệnh tật ở nhà. Hắn đã từng muốn mua cho cô một món đồ trang sức, nhưng cái nghèo khiến hắn chẳng thể thực hiện. Người vợ ở đồng cam cộng khổ cũng chưa từng được mua sắm món gì đắt tiền, khiến cho hắn quyết định là lấy đôi bông tai về tặng cho vợ. Hắn chôn khá sơ sài và cũng chẳng buồn che giấu mọi chuyện, vì hắn biết tất cả mọi tội ác hắn làm trước sau gì thì cũng sẽ đến ngày bại lộ. Sau đó, hắn quay lại nhà nạn nhân, lấy đi hết số tiền trong tủ và chiếc điện thoại. Nhưng chiếc điện thoại lại cũng chẳng có đoạn clip nào giữa hai người như Lệ Hoa đã nói. Phong Lý đập vỡ chiếc điện thoại rồi vứt xuống cống thoát nước, còn tiền thì hắn cầm theo mang về cho vợ. Sau khi so sánh mẫu da ở trong móng tay của nạn nhân Triệu Lệ Hoa, mẫu tinh dịch và ADN của Phong Lý cho thấy kết quả trùng khớp. Phong Lý chính là hung thủ đã ra tay sát hại Lệ Hoa và hỗ trợ che giấu tội ác trong quá khứ cùng với Lệ Hoa. Xét thấy Phong Lý đã thành thật khai báo tội danh, đồng thời cũng hợp tác khai báo những việc trong quá khứ. Tuy nhiên, tội ác của Phong Lý làm là trực tiếp giết người và có hành vi cướp tài sản, đồng thời cũng che giấu tội trong quá khứ, tòa tuyên án tử hình, không ân xá. Dưới hàng ghế, người vợ liên tục khóc xin hội đồng xét xử cho chồng mình một cơ hội. Đứa con gái nhỏ cũng khóc lóc đòi cha ẵm bồng, khiến cho ai cũng không khỏi xót thương. Nạn nhân cũng là hung thủ thì lại trở thành nạn nhân. Mối quan hệ không rõ ràng dẫn đến hậu quả không có gì bù đắp. Người dân ở trong thôn cũng đồng loạt viết đơn xin cho hắn con đường sống để có thể nhìn đứa con gái lớn khôn. Sau khi tổng hợp tất cả các tình tiết tăng giảm tội, tòa đã đưa ra phán quyết cuối cùng. Phong Lý tù chung thân, không có khả năng ân xá. Đứa con gái nhỏ của hắn được gửi vào trại trẻ mồ côi ở trên thành phố Bạch Ngân. Người vợ ở bệnh tật thì được tổ chức từ thiện, hỗ trợ quyên góp và chăm sóc cho cô. Sau khi phóng viên tới phỏng vấn người vợ, cô không ngừng khóc và kể lại. Đêm đó, khi Phong Lý giết người trở về, anh ta không ngủ mà liên tục sắp xếp đồ đạc, dọn dẹp nhà cửa. Sáng dậy thì đi kiếm thật nhiều củi, mang về nhà chất đầy trong góc bếp. Anh đưa cho cô rất nhiều tiền và nói là hãy mua nhiều đồ ăn ngon, mua quần áo đẹp cho cô con gái nhỏ. Những ngày tháng trước khi bị bắt, anh ta làm ngày làm đêm, mỗi khi rảnh thì lại ôm hôn con gái, khiến cô cũng cảm nhận có gì đó rất lạ ở chồng nhưng lại không dám nói. Sau này, khi chồng cô bị bắt thì cô mới biết Phong Lý là muốn bù đắp cho vợ con những ngày cuối cùng trước khi đền tội. Vụ án mạng này có khiến cho các bạn phải suy nghĩ không? Với mình thì tội ác luôn luôn và chắc chắn sẽ bị pháp luật trừng trị. Dù bạn có thoát được ngày hôm nay, nhưng những năm tháng sau này, chưa chắc chắn bạn đã không bị phát hiện. Hãy nghĩ đến con cái, nghĩ đến gia đình trước khi làm điều gì xấu xa. Ở trong vụ án này, đứa con gái nhỏ lại chính là nạn nhân của những lời đàm tiếu về việc cha cô bé là hung thủ giết người, nạn nhân của một tuổi thơ không trọn vẹn bên cha mẹ. Còn các bạn thì các bạn nghĩ sao về vụ án này? Thì hãy bình luận ở bên dưới cho mình được biết với nhé. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để ủng hộ cho những video tiếp theo ở trên kênh nhé.